Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 969, âm nguyện cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian mới là sức mạnh vô địch nhất trên thế giới. Gần như không có thứ gì có thể bảo lưu lại từ xưa đến nay trước sự xâm nhập của thời gian. Con người là như thế, kiến trúc cũng là như thế, thế gian vạn vật. Cũng như vậy, cho dù là người ngự quỷ cũng không ngoại lệ. Cửa hàng thuốc đông y cũ kỹ pha tạp trên con phố cũng không khác gì cửa hàng bán thuốc quỷ này, dù tồn tại từ niên đại xa xưa, từ khi con đường này xuất hiện, cửa hàng đông y đã ở đây, nhưng cho đến giờ, nó đã trở nên lạc lõng với những tòa nhà cao tầng hiện đại xung quanh, những viên đá xanh bị mài mòn bởi thời gian. Chứng kiến sự phát triển của thành thị này, nhưng có thể đoán trước, chẳng bao lâu nữa nó sẽ bị phá hủy. Bởi vì khu phố cổ xung quanh đã bị phá bỏ rất nhiều. Theo tiến trình này, không quá 5 năm nữa, khu phố cổ cuối cùng này cũng sẽ bị hủy, khi đó con đường này cũng sẽ biến mất cùng. Sự thay đổi của thành phố, tất cả chân tướng và câu chuyện sẽ bị vùi lấp, đây là sức mạnh của thời gian, chiều hướng phát triển không thể nào ngăn cản, chỉ có điều duy nhất mà Tô Viễn có thể đảm bảo, đó là trước khi lão đầu bán thuốc chết, tiệm thuốc vẫn sẽ còn được bảo tồn. Nhưng khi người chết thì như đèn tắt, những chuyện sau đó sẽ xảy ra thế nào thì không ai có thể đảm bảo. Ngay khi Tô Viễn đang quan sát tiệm thuốc, từ sâu trong bóng tối của tiệm, một lão đầu chậm rãi đi ra, chống cây gậy, trên mặt treo cặp kính râm, tựa hồ đã bị mù hai mắt, toàn thân lão mọc đầy các đốm lão nhân, thân thể khô gầy, tỏa ra một cỗ khí tức âm u hề tử khí, thậm chí có thể mơ hồ ngửi được chút mùi hôi thối của thi thể. Tuy nhiên, mùi hôi thối này lại bị mùi thuốc đông y càng nồng nặc che đẩy, rất khó phân biệt. Hắn sắp chết, nhìn thấy lão đầu lần đầu tiên, Tô Viễn liền có kết luận. Cỗ tử vong và khí tức mục nát này là không thể lừa người. Đằng sau lão đầu còn có một nữ nhân, nhìn qua chừng 30. Dáng người đầy đặn, phong thái trác tuyệt, không biết có phải vì lâu không gặp ánh nắng hay không mà làn da hơi tái nhợt khác thường. Tuy nhiên, Tô Viễn chỉ nhìn thoáng qua, rồi coi nhẹ nàng. Dù nữ nhân này là người ngự quỷ, thậm chí có thể cảm nhận được dấu vết linh dị trên người nàng, nhưng một đóa hoa trong nhà ấm thì có thể nhấc lên được bao nhiều gợn sóng, căn bản không đáng để chú ý. Người trẻ tuổi, người đứng trước tiệm của ta nhìn lâu như vậy, nhìn quái làm người ta hoảng, ta còn tưởng rằng ngươi định phá tiệm của ta. Nếu không có ý định đó, sao không vào môi một chút, uống chén trà. Lão đầu lên tiếng mời Tô Viễn, nhìn qua một chút cũng không có địch ý, thái độ lại rất hòa ái. Chỉ là Tô Viễn vẫn lạnh lùng nói, ngươi sắp chết, sống không được bao lâu, không thể chết, cũng không dám chết, bằng không chết cũng không cam lòng, chỉ có thể gắng gượng. Lão đầu thở dài, chậm rãi nói, Tô Viễn lắc đầu, ngươi chỉ có thể trụ nhất thời, không thể trụ cả đời. Mỗi thời đại đều có con đường của thời đại đó, hậu nhân cho dù bất tài, có thể sống hay không sống được, vẫn là chuyện từ khi nhân loại này văn minh đến nay, đó là đường của hậu nhân. Không thể quản được nhiều như vậy, người thích ứng thì sống, không thích ứng thì chết. Thuyết tiến hóa đặt lên bất cứ loài nào đều áp dụng, dù ta có thể làm gì, cũng chỉ là hết sức nỗ lực, thật sự đến cục diện bết bát nhất thì cũng chỉ có thể thuận theo đại thế. Tô Viễn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hôm nay ta đến không phải để thảo luận những chuyện này với ngươi, cũng không phải để tìm phiền phức. Ta muốn mấy bao thuốc, chuẩn bị cho vài thuộc hạ của ta. Lão nhân còn chưa lên tiếng, nhưng nữ nhân phía sau hắn lại nhíu mày, đến xin thuốc còn dám cản rỡ như vậy, ngươi đúng là đầu tiên. Thực sự làm người ta chán ghét. Trước kia những người đến đây xin thuốc không ai không cung kính, khiêm tốn. Tô Viễn liếc mắt nhìn nữ nhân, rồi quay lại nhìn lão nhân. Ta khuyên ngươi tốt nhất bịt miệng nữ nhân này lại, nếu không, ngươi mà chết, nàng cũng rất nhanh sẽ bị người khác làm thịt. Lão đầu khóe miệng khẽ nhúc nhích, rồi nở nụ cười, nhưng không phát ra tiếng, khuôn mặt già nua với làn da nhăn nheo kéo căng, lộ ra vẻ âm trầm và quỷ dị. Ngươi đã đi đến bước này, cũng không cần thiết tranh luận với một nữ hoa tử. Tiểu như chỉ thiếu chút nhãn lực, thời gian dài chăm sóc ta một bộ xương già, nên thiếu hiểu biết về thế giới bên ngoài, không? Thể trách nàng, Tiểu Như, mau đi lấy chén trà nóng đến đây, đây là quý khách. Không thể để lạnh nhạt, nữ oa tử, nàng tuổi đời có khi còn lớn hơn ta. Sau đó, theo lời mời của lão nhân, Tô Viễn bước vào cửa hàng. Hắn không lo lắng lão nhân này sẽ có ý đồ xấu kỳ. Dù sao đối, Phương thực sự quá già, lão sắp chết, muốn động thủ thì cũng. Chỉ có chết là hắn. Sau khi bước vào, chiếc ghế dựa mà lão nhân ngồi lập tức thu hút sự chú ý của Tô Viễn. Đó là một chiếc ghế bành màu đen, tay vịn giống như được bao phủ bởi một lớp bóng loáng. Đây là một vật phẩm linh dị. Tô Viễn nhìn chằm chằm vào chiếc ghế. Ngươi cái ghế này không tệ lắm. Khi ngươi muốn chết, nhớ nói với ta một tiếng, để lại chiếc ghế này cho ta. Lão nhân hơi sững sờ, rồi lắc đầu, phát ra tiếng cười khổ. Không, rõ là đồng ý hay từ chối, cũng không biết là vì bị lời nói mặt dày của Tô Viễn làm cho lặng người. Rất nhanh, người phụ nữ tên Tiểu Như mang đến một bình trà nóng, rót cho Tô Viễn và lão nhân mỗi người một chén. Mặc dù nàng có chút thành kiến với Tô Viễn, nhưng lời của lão nhân, nàng không thể không nghe. Sau khi rót trà, nữ nhân cũng không rời đi, mà đứng bên cạnh im, lặng nghe. Ánh mắt của nàng luôn dừng lại trên người Tô Viễn, dường như đang đánh giá kỹ lưỡng. Nói thật, ta đối với các ngươi những người này vẫn đầy kính trọng, dù các ngươi trên cơ bản đều sắp chết hết, nhưng có thể giữ lại một thời đại linh dị cho hậu nhân. Thời gian để thở, không nói gì khác, chỉ riêng điểm này đã không thể phủ nhận công lao. Tô Viễn nhìn vào chén trà nóng, rồi chậm rãi nói. Nhưng đối mặt với lời tán thưởng của Tô Viễn, lão nhân chỉ lắc đầu, tính gì chứ, sự kiện linh dị liên tiếp, dù dùng hết thủ đoạn, cũng không thể giải quyết triệt để. Con đường của chúng ta là sai, trị ngọn không trị gốc, cố gắng cả đời, đến cuối cùng cũng không có được kết quả hài lòng. Đến giờ tuổi tác không tha, chỉ có thể kéo dài hơi tàn đợi chết. Ta hiện tại cũng không có kỳ vọng gì, chỉ có thể bồi dưỡng một chút hậu bối, hy vọng hậu bối có thể đi ra con đường khác, cho dù chỉ nhìn thấy một tia hy vọng, đời này cũng xem như có giá. Chỉ, lão thở dài nói, nhưng trong lòng lại bí mật mang theo một cỗ chấp niệm mãnh liệt, loại chấp niệm này đang chống đỡ cơ thể gần như mục nát của lão nhân, nhưng dù như vậy, cực hạn của hắn cũng sắp đến, với tình trạng thân thể này không thể sống sót thêm nữa. Cách chương.